Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như phổ thị, thân hình cân xứng hấp dẫn, một bộ quần áo màu trắng, eo cao tinh xảo, tóc vấn lên cao, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Trong tay cầm hai ly sâm banh. Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là? Dì có chút không hiểu nhìn người cô gái trước mắt, khí chất hơn người. Cô đang ảo tưởng tương lai mình sẽ mặc như thế, vô cùng dụ hoặc. Không biết cô còn nhớ Cát Phàm hay không? Cát Phàm. Dù y nghiêm túc nhìn cô gái, cô làm sao có thể quên Cát Phàm? Bởi vì mình thiếu chút nữa cuộc sống của cậu ấy đã bị phá hủy. Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy áy náy. Nhưng sao lại không tìm được Cát Phàm? Lên hỏi Lâm Ưu Thần. Ngày ngày cũng nói không biết Cát Phàm đi đâu. Cô là Phổ Thụy. Cô gái xinh đẹp trước mặt cô chính là cô bạn còn lại. Cảm ơn cô còn nhớ tôi. Phổ Thụy cười nhạt đem đi sâm banh cầm trong tay đưa cho Dù y. Động tác rất tự nhiên. Dù y không nghi ngờ gì thuận tay nhận lấy. Có thể sang bên kia trò chuyện một chút được không? Phổ Thụy chỉ về phía sân cỏ có đài phun nước nhỏ. Bên ngoài tương đối yên tĩnh, cũng rất ít người, rất thích hợp để nói chuyện. Từ khi làm cho Cát Phàm đau lòng, Dù y cũng muốn biết tình trạng của Cát Phàm gần đây thế nào. Vì vậy cùng Phổ Thụy đi ra ngoài. Phổ Thụy thực sự quá đẹp, động tác uống rượu cũng thực sự hoàn mỹ. Dù y cũng học bộ dáng của cô, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Mùi thơm ngào ngạt, hương vị đậm đà theo đầu lưỡi trượt vào. Trong nháy mắt làm cho cô cảm giác nhẹ nhõm cùng lời biếng. Cát Phàm dạo này vẫn tốt chứ? Tôi không biết anh ấy có khỏe không. Một năm trước hai chúng tôi đã chia tay. Sau đó anh ấy lại chuyển sang Úc. Chúng tôi không liên lạc với nhau. Cô không muốn biết tại sao chúng tôi chia tay hay sao? Tại sao? Duy cảm thấy rượu này uống rất ngon, vì vậy lại uống hai ngụm nhỏ. Hà hà, thật ra thì tôi cũng không thích anh ấy. Ban đầu cuốn lấy anh ấy cũng là có lý do. Sao là như vậy? Bởi vì cô là người của anh Kiều chứ gì? Chính tại cô nghe thấy mình nói ra, cảm thấy thật khó chịu. Cô là một cô gái thông minh, cũng là một cô gái may mắn. Tôi không phải, tôi cảm thấy mình không may mắn như vậy, một điểm cũng không. Đội nhận suy ý cảm thấy đầu thật nặng, một hồi liền ngất xỉu. Sao tôi lại chóng mặt như vậy? Cố gắng gõ gõ cái đầu nhỏ nhưng càng thấy, cảm thấy nặng hơn. Có thể là cô uống say rồi, tôi đỡ cô trở về. Được. Có lẽ cô không uống được rượu sâm banh. Phổ Thụy đến gần đỡ cô lên. Nhưng vào lúc này Duy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Cả người nhũn ra dính vào người Phổ Thụy. Ly rượu trong tay rớt xuống bãi cỏ. Mà trước cửa sổ trong khách sạn, nơi đó có một người đàn ông cao lớn nhìn tất cả, im lặng xoay người trở về bữa tiệc. Không biết qua bao lâu Duy mới từ từ tỉnh lại. Đây là chỗ nào? Căn phòng có chút mờ ảo, chỉ nhìn một cái đèn nhỏ chỗ đầu giường. Mà dù trong phòng hơi mờ ảo lại có thể nhìn xa bố cục căn phòng. Cửa sổ sát đất thật to, có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài. Chỗ này nhất định là lầu cao nhất, nhìn ra xa nhất định rất đẹp. Chỗ này sắp xếp tương đối nam tính. Cảm giác có chút lạnh lẽo, không khỏi làm cô nhớ đến Kiều Ngự Diễm. Cái bố trí căn phòng cùng với phong cách của hắn rất hợp. Trời ạ, sao cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Nhớ vừa rồi mình còn ở chung một chỗ với Phổ Thụy, cho nên phải là cô đưa mình đến đây chứ. Đây là khách sạn sao? Cảm giác hình như không sống. Dư Y muốn đứng dậy lại phát hiện ra mình một chút sức lực cũng không có. Giống như mới tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, nhưng cảm giác lại nghiêm trọng hơn. Cánh tay chống lên thân thể để đứng dậy nhưng lại rơi trở lại giường. Dư Y luống cuống, một cơn co giật truyền khắp thân thể. Tại sao cơ thể lại mềm nhũn, lực chống đỡ cơ thể cũng không có? Thử mấy lần đều không được, chẳng lẽ là ngộ độc rượu hay sao? Nhìn một chút bộ váy màu trắng còn mặc trên người, vẫn tốt, rất tốt. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Cảm giác có người vào phòng, nhưng ở góc độ của Duy Y không thể thấy được ngồi ngoài cửa, bởi vì cách một tấm kính. Duy Y lần nữa chống đỡ cơ thể dậy, tần ánh nghiêng người dựa vào giường. Cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Đột nhiên căn phòng sang trang. Sau cuộc Duy Y nhìn thấy rõ căn phòng, thậm chí có mấy phần quen thuộc. Sau đó có người đi về phía mình. Thế nào lại là Kiều Ngự Diễm? Trên cơ thể người đàn ông còn mặc nguyên tây trang lúc đi dự tiệc, chân đi dép giống như là mới vừa về đến nhà. Mặt hắn có vẻ mệt mỏi giống như uống rất nhiều. Nghe thấy Duy Y trên giường đã tỉnh, đi về phía cô. Tay bắt đầu cởi áo khoác của mình, kéo cả vạt. Đem áo khoác tùy ý nhét vào ghế salon. Y Y, tỉnh rồi hả? Xem ra thuốc rất nhẹ. Người đàn ông ngồi vào bên cạnh Duy Y khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn Duy Y mê ly không dứt. Anh nói cái gì? Trên cơ thể người đàn ông đều là mùi rượu, lao thẳng về phía Duy Y. Cô không thích nhất chính là mùi rượu trên cơ thể. Nhưng người cô một chút hơi sức cũng không có, mỗi cách xa hắn một chút cũng không có lực. Cô có chút luống cuống nhưng không dám biểu hiện trước mặt hắn. Hắn là người đàn ông rất khó nắm bắt. Mặc dù cơ thể toàn mùi rượu nhưng vẻ mặt vẫn thanh tỉnh. Đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net